Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, khai trương, đề hình ti trong hậu viện, lục ly kiếm quang múa, một bộ hoa sơn kiếm pháp nhập môn, xinh xinh bị lục ly sử xuất tuyệt đỉnh võ công hương vị. Đây cũng không phải lục ly ngộ tính cao bao nhiêu, mà là thế giới này võ lực giá trị điểm xuất phát bản thân liền rất cao. Vận chuyển nội lực, lục ly quanh thân nhộn nhạo, mắt trần có thể thấy nội lực chấn động. Nội khí truyền, lục ly trong tay thanh phong kiếm nháy mắt đãng xuất 3 tấc kiếm mang. Một chiêu một thức đều có thể phá vỡ không khí dập dờn ra như một loại nước gợn liễm ly. Lục xanh nhìn xem hồ sơ hơi khẽ nâng lên đôi mắt. Đáy mắt có chút ghen tị. Không có nội lực, lục xanh dù là người mang tinh diệu kiếm thuật lại cũng chỉ là chỉ có bề ngoài. Đối phó một chút người bình thường vẫn được. Muốn đối phó người mang võ công, không có nội lực cũng chỉ có bị ngược phần. Bất quá lục xanh không vội. Hắn có phạt ác lệnh, nội lực chắc chắn sẽ có. Đề hình ti mở lại đã 3 ngày, mặc dù người xem náo nhiệt rất nhiều, nhưng cửa trống kêu oan nhưng lại chưa bao giờ có người gõ vang. 3 ngày này, lục xanh nương tựa theo đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đem trước kia đề hình ti phương thức vận chuyển, lưu lại vụ án điển hình thô sơ giản lược quét một chút. Đối với đề hình ti nghiệp vụ phạm vi, lục xanh xem như có hiểu một chút. Đông đông đông, chuyển hướng luôn luôn tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục xanh vừa mới còn đang thở dài còn không có khai trương. Nơi xa truyền đến một trận như sấm rền tiếng trống. Trống kêu oan bị gõ. Lục ly dừng lại động tác. Nâng lên nghi ngờ đôi mắt nhìn xem lục xanh. Lục xanh vội vàng thả ra trong tay hồ sơ. Thay đổi quan bào hướng ti đường đi đến. Ti đường hai bên đứng 3 cái lão đầu. Chàng diện này thấy thế nào đều lộ ra khó coi. Ti đường ở giữa đứng một cái thân mặc hoa bào trung niên nam nhân. Một thân phúc hậu hiển thị rõ thổ hào khí tức. Trung niên nam nhân không ngừng xoa xoa tay. Nhìn như rất gấp, mà lục xanh nhìn người tới. Cũng là hơi sững sờ. Lý viên ngoại, tại sao là ngươi? Lục xanh công tử. Lý viên ngoại nhìn thấy lục xanh cũng là cả kinh, nhưng lập tức trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Bịch một tiếng, lý viên ngoại quỳ rạp xuống đất. Lục xanh, mau cứu Sương Nhi, van cầu ngươi, mau cứu Sương Nhi đi. Lục xanh vội vàng đi xuống ti đường đem lý viên ngoại đỡ dậy. Quay đầu để lục ly đi chuyển một cái ghế. Năm đó lục xanh cùng muội muội nghèo rớt mùng tơi. Ăn uống toàn bộ nhờ người hảo tâm cứu tế. Muội muội tuổi nhỏ, lục xanh một trận dự định từ bỏ Thu Sơn thư viện đọc sách cơ hội. Lý viên ngoại nghe nói về sau giúp đỡ cho lục xanh 10 lượng bạc mới giúp trợ lục xanh vượt qua nan quan, mặc dù hắn hiện tại đã không phải là trước kia lục xanh, nhưng phần nhân tình này hắn lại nhất định phải nhớ kỹ. Đều nói 10 thương 9 gian. Nhưng nói lời này phần lớn là mang theo ghen ghét cảm xúc. Chí ít tại lục xanh trong ấn tượng, lý viên ngoại tuyệt đối là người tốt. Bình thường trừ làm ăn, lý viên ngoại đối với sửa cầu trải đường, cứu trợ bần hàn học sinh cũng là một chút cũng nghiêm túc. Lý viên ngoại nhi tử Lý Sương cũng là lục xanh tại Thu Sơn thư viện đồng học. Hai người quan hệ tính là không sai. Lý Sương trời sinh tính phong lưu xuất thủ xa xỉ, mà lục xanh lại bất thiện ngôn ngữ, ngày thường cũng vẻn vẹn đọc sách. Bởi vì tính cách khác biệt sở dĩ cùng Lý Sương đi không phải quá gần. Nhưng lẫn nhau đồng học tình nghĩa nhưng cũng không cạn, chỉ là không nghĩ tới vừa mới qua đi nửa năm, làm sao Lý Sương liền bày ra chuyện. Lục ly chuyển đến cái ghế, lục xanh đem lý viên ngoại nâng đến trên ghế. Lý viên ngoại ngươi đừng vội, sự tình gì còn xin từ từ nói. Lục đại nhân, việc này còn phải từ năm trước thi hương nói lên. Năm ngoái thi hương, người cao chúng cử nhân mà Sương Nhi lại ngay cả cái thứ tự đều không có. ngày bình thường ngược lại là cùng các ngươi những này tài tử xưng huynh gọi đệ. Nhưng cũng chỉ hiểu phong lưu, ngay cả cái tài tử bên cạnh đều dính không đến. Sương Nhi không phải loại ham học, ta cũng trong lòng minh bạch, càng nghĩ liền muốn lấy để Sương Nhi thành gia lập nghiệp. Thế là liền cho Sương Nhi định ra một mối hôn sự. Gia đình kia vì thành Tây Đại Đồng cửa hàng gạo nhà tiểu thư. Lão phu chính là hy vọng Sương Nhi có thể tại sau khi kết hôn kiềm chế lại nghĩ không nữa cả ngày hái hoa ngắt cỏ. Đại Đồng cửa hàng gạo nhà tiểu thư. Hà Vận tiểu thư, Lục Xanh hỏi. Đúng vậy, theo lý thuyết, Đại Đồng cửa hàng gạo loại này nhà giàu nhỏ cùng Lý Viên ngoại nhà vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là tuân theo ngọn nguồn cưới cao gả lệ cũ, cửa hôn sự này xem như môn đăng hộ đối, mà lại Đại Đồng cửa hàng gạo nhà tiểu thư Lục Xanh vẫn là biết một chút, xem như có phần có tài danh, nhất là Hà Vận tiểu thư cầm kỹ, tại tài tử trong vòng có phần bị tôn sùng. Mấy lần thi hội, Lục Xanh đều gặp Hà Vận tiểu thư, cũng nghe qua nàng đánh đàn. Đối với cái này đại tài nữ, Lục Xanh cũng rất có hảo cảm. Đây là chuyện tốt à? Cái này vốn là chuyện tốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chính là cái này chuyện tốt lại đưa tới mầm tai vạ. Tháng trước, lúc đầu ta nên đi Hà Phủ thương thảo thành thân công việc. Nguyên bản định vào tháng này thành thân, nhưng là việc buôn bán của ta lâm thời xảy ra chút tình trạng phải đi xa nhà một chuyến. Nghĩ đến lập tức sẽ để Sương Nhi tiếp nhận sinh ý, liền ôm để hắn rèn luyện một chút tâm tư để chính. Hắn đi, thật không nghĩ đến, đêm hôm đó Hà Phủ cả nhà lại bị độc chết. Đại tiểu thư Hà Vận bị gian sát, nhị tiểu thư cũng là bị nhục nhã về sau đâm bị thương. Quan phủ tiếp vào báo án, tại chỗ đem Sương Nhi tóm lấy, còn không có một ngày, liền bị nhận định nhân tang đều lấy được, chứng cứ phạm tội không thể nghi ngờ, bị phán thu được về hỏi trảm. Lão phu vội vàng gấp trở về, lại ngay cả Sương Nhi một mặt đều không có nhìn thấy. Lục đại nhân, ngài là Sương Nhi đã từng đồng môn, người cần phải giúp đỡ Sương Nhi a. Con của ta trong lòng ta rõ ràng, mặc dù Sương Nhi thích hái hoa ngắt cỏ, nhưng hắn tuyệt đối không phải bỉ ổi người, mà lại chúng ta Lý gia gia tài bạc triệu, làm sao cũng không đáng phạm phải này chờ tội ác a. Nói đến đây, Lý Viên ngoại lại một lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Ông tại Lý Viên ngoại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Trong đầu phạt ác lệnh đột nhiên dập dờn ra một trận liễm ly, như thanh như gió chấn động, phủ động lên Lục Xanh tiếng lòng. Lý Viên ngoại, các ngươi cùng Hà gia trước đó nhưng có vãng lai, Lý Sương cùng Hà gia nhưng có mâu thuẫn xung đột. Lục Xanh liền vội vàng hỏi, không có vãng lai, càng không có xung đột, nếu là có xung đột, làm sao sẽ cùng bọn hắn nhà kết thân? Hà Phủ đối với Lý Sương cách nhìn đâu? Không phải thường khách khí, trong lời nói đều là khen thưởng. Quan Phủ là như thế nào kết án? Hà Phủ cả nhà bị độc chết, hạ vì thạch tín độc, mà tại Sương Nhi trong tay áo, còn có móng tay bên trong đều có lưu lại. Hà gia đại tiểu thư bị gian sát, nhị tiểu thư bị nhục gian về sau lại bị trường kiếm đâm bị thương. Kiếm thương vết thương cùng Sương Nhi bội kiếm tương xứng, lại thêm Hà Phủ cả nhà bị giết, mà Sương Nhi là duy nhất lưu ở hiện trường người sống. Sở dĩ quan phủ phán quyết nhân chứng vật chứng cỗ tại, thu được về hỏi chém. Lý Viên ngoại biểu lộ nháy mắt trở nên trầm thấp xuống. Tại nhiều chứng cớ như vậy trước mặt, coi như Lý Viên ngoại chính mình đáy lòng không tin nữa, có lẽ cũng có chút dao động. Dù sao ở thời đại này, chỉ cần chứng cứ đầy đủ cũng không phải cần đem tất cả điểm đáng ngờ đều biết rõ ràng mới có thể định tội. Lý Viên ngoại, Lý Sương ngã cùng Hà Phủ tiểu thư chưa thành thân, lại thế nào sẽ nghỉ đêm Hà gia? Ai, lúc này được trách ta cái kia không biết cấp bậc lễ nghĩa phu nhân. Đêm hôm đó, Hà Phủ hạ người tới nhà ta cáo chi. Sương Nhi cùng Hà lão gia nói chuyện thật vui, đã uống rượu say mềm. Sở dĩ Sương Nhi đêm nay liền không trở lại, phu nhân nhà ta là cái nông dân, không hiểu những lễ tiết này lại là vui vẻ đồng ý. Lúc này mới bày ra loại này sự tình. Lục Xanh gật đầu tính là hiểu rõ tình tiết vụ án. Lý Viên Ngoại, đơn kiện mang rồi sao? Mang theo, mang theo. Lý Viên Ngoại vội vàng từ trong ngực móc ra đơn kiện, đưa tới Lục Xanh trước mặt. Đề hình ti lập án có hai loại. Một loại chính là tiếp báo án người đơn kiện. Một loại khác là trực tiếp thụ châu phủ huyện Nha Môn chuyển giao. Dạng này trả án mới có bằng có chứng danh chính ngôn thuận. Nhưng tiếp đơn kiện thuộc về việc tư. Sở dĩ người ủy thác vẫn là muốn giao ra một bút không nhỏ ngân lượng. Lý Viên Ngoại đưa qua đơn kiện về sau, lại lấy ra một tờ ngân phiếu. Đây là ta ủy thác Lục đại nhân tra án định bạc. Nếu là Lục đại nhân có thể tra ra chân tướng còn Sương Nhi thanh bạch, ta nguyện dâng lên hoàng kim ngàn lượng lấy tỏ lòng biết ơn. Lý Viên Ngoại, mặc dù Lý Sương không có giết người động cơ, án này còn có điểm đáng ngờ, nhưng là quan phủ phán án cũng không phải không có bằng chứng. Sở dĩ tại không có điều tra rõ ràng trước đó, bản quan không thể cho ngươi cái gì cam đoan. Ta đây hiểu, coi như việc này thật là nghiệt tử làm, ta cũng phải biết hắn tại sao lại như thế. Tốt, đã như vậy, cái kia mời Lý Viên Ngoại đi về trước đi, ta sẽ lập tức điều tra án này. Lục Xanh mỉm cười nói đến, để lão Ngụy đem Lý Viên Ngoại đưa ra đề hình ti. Đưa tiễn Lý Viên Ngoại, Lục Xanh nhìn chằm chằm đơn kiện rơi vào trầm tư. Từ trước mắt đến xem, Lý Sương là bị làm dê thế tội khả năng rất lớn. Dù sao làm xuống thảm án diệt môn là cần phải rõ ràng động cơ. Nếu không có lấy thâm cừu đại hận, liền là hung thủ cùng hung cực ác. Mà hai điểm này, Lý Sương không phù hợp. Lão Ngụy, các người đối với cái này án có ý kiến gì không? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, chúng ta đều là người thô kệch, không hiểu những thứ này. Trước kia đề hình ti các đời thượng quan thường xuyên treo ở bên miệng chính là bằng chứng như núi. Đề hình ti phá án chỉ nói chứng cứ. Đại nhân cùng cái kia Lý Viên Ngoại còn có Lý Sương đều biết. Có thể chi phủ Nha Môn cũng là có bằng chứng mới hạ phán quyết. Ta cảm thấy đi, chuyện này sợ là chính là như vậy. Lục Xanh lắc đầu, cũng không nữa hỏi thăm bọn họ. Xuất ra Lý Viên Ngoại cho 1.000 lượng bạch ngân ngân phiếu nhìn một chút. Trên mặt lộ ra tiếu dung, Lý Viên Ngoại xuất thủ ngược lại là xa xỉ. Lão Ngụy, như vậy đi. Số tiền kia còn khất nợ cho các ngươi tiền lương, còn lại ngươi mời người đem đề hình ti một lần nữa tu sửa một phen. Bên trong thế nào không quan hệ, cửa nhất định muốn một lần nữa làm xong. Cửa là đề hình ti mặt mũi nhất định muốn ra dáng. Đúng, lão Ngụy vội vàng lớn tiếng đáp. Đi, ta muốn đi một chuyến chi phủ Nha Môn. Đại nhân, chúng ta đi theo ngươi a. Lão Hình cùng lão Lý vội vàng nói, nhìn xem hai cái tóc trắng xóa lão nhân. Lục Xanh lắc đầu, đây cũng không phải Lục Xanh ghét bỏ bọn hắn, mà là đều tuổi đã cao đi theo chính mình bốn phía bôn ba. Vạn nhất lóe eo làm sao bây giờ? Chờ sau này có tiền, lại chiêu mộ một chút người trẻ tuổi. Cái này ba cái lão nhân liền để bọn hắn an tâm dưỡng lão đi. Mang lên Lục Ly. Lục Xanh ra cửa, Lục Ly mặc dù là nữ hài tử, niên kỷ cũng mới 16 tuổi, tốt xấu biết võ công a, hậu thiên ba trọng cảnh giới, nghe mặc dù không mạnh, nhưng đối phó một chút người bình thường vẫn là dư sức có thừa. Đến chi phủ Nha Môn, đưa ra muốn bái kiến chi phủ đại nhân, bị nha dịch cáo chi phủ đại nhân chính đang bận bịu công vụ. Mời Lục Xanh hơi chờ một lát, về sau Lục Xanh huynh muội liền được an bài đến phòng khách chờ. Hạ nhân dâng trà, hai người trong phòng khách quan sát, biệt thự mặc dù là triều đình tu kiến, nhưng biệt thự bên trong gia tài lại là quan viên tự chuẩn bị. Biệt thự chính là quan viên làm việc nơi, cũng là bọn hắn nhà. Phòng khách bày biện đơn giản, trừ trên vách tường mấy tấm tranh chữ bên ngoài cũng liền một chút chỗ ngồi. Chí ít mặt ngoài nhìn, đương kim chi phủ tiền chi phủ xem như cái thanh liêm vị quan tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,